Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1268, tặng công pháp. Có lẽ là bởi vì tu luyện tinh thần quyết cũng là lợi dụng chu thiên tinh thần diễn biến đến thôi. Toán, Tiêu Nhiên nhìn thấy cái này ngôi sao đầy trời thời điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt liền nhìn ra một chút manh mối. Cũng chính là cái này thời điểm, ngôi sao đầy trời bắt đầu chậm rãi di động đứng lên. Đến cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thẳng thắn hóa thành một đạo đạo ngân sắc lưu quang. Người bên ngoài căn bản không thấy rõ bên trong có quan hệ đồ, vật. Bất quá ở Tiêu Nhiên trong đầu. Nhưng là căn cứ những này lưu quang nhanh chóng mô phỏng ra từng cái công pháp vận chuyển. Lộ tuyến, cứ việc khả năng còn hơi có sai lệch. Nhưng chỉ cần lại thôi toán chốc lát, Tiêu Nhiên liền có thể triệt để trưởng khống. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua, Chu Thanh mang theo đầy mặt sắc mặt vui mừng về đạo bên này. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dán mắt ngọc giản đờ ra, cũng không có nói quan hệ, trực tiếp ở ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Mãi đến tận gần nửa nén hương quá khứ, mới thấy Tiêu Nhiên ngọc giản thu hồi, trực tiếp ném cho một bên Chu Thanh. Đồng thời mở miệng đạo, trong này là một phần siêu việt thiên giai truyền thừa công pháp. Ta nhìn ngươi so sánh thích hợp, cầm tu luyện đi. A, Chu Thanh sững sờ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẻ mặt. Công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, sở hữu võ giả cũng biết rõ. Nhưng thiên giai công pháp không bình thường ít ỏi hiếm thấy. Cho dù là những người môn phái lớn, trên tay thiên giai công pháp cũng không phải rất nhiều. Còn siêu việt thiên giai công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Trích Tiên trên đại lục này 10 cái quái vật lớn lưu giữ ở thập đại võ đạo tông môn mới có thể cầm được đi ra. Mặc dù là Chu Thanh chính mình tu luyện cũng chỉ là một phần địa giai thượng phẩm công pháp. Tuy nhiên bởi vì thiên phú kỳ cao, tư chất tu luyện không tệ, có vượt cấp chiến đấu năng lực, nhưng thiên giai công pháp cũng là hắn không dám hy vọng xa vời. Hiện ở không nghĩ tới Tiêu Nhiên tiện tay ném đi, vậy mà liền nói đây là một phần siêu việt thiên giai công pháp. Nhìn Tiêu Nhiên chăm chú vẻ mặt, lại liên tưởng đến lúc trước vị cường giả kia cả người từ trong xương tỏa ra đến khí thế khủng bố. Chu Thanh đã là tin 7 phần, bất quá vẫn là không nhịn được thần thức dò vào trong đó kiểm tra đứng lên. Cái này vừa nhìn cũng là đầy đủ 3 canh giờ. Mãi đến tận 3 canh giờ sau, Chu Thanh mới đầy mặt chấn động lui ra ngọc giàn. Thời khắc này, hắn tin tưởng phần này công pháp tuyệt đối là siêu việt thiên giai lưu giữ ở. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn nhìn Tiêu Nhiên biểu hiện càng ngày càng phức tạp. Lợi hại như vậy công pháp, Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật giống ném rác rưởi một dạng ném cho chính mình. Đây là không lọt mắt sao? Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, Chu Thanh liền đã đoán Tiêu Nhiên tu luyện ít nhất là thiên giai công pháp. Nhưng thời khắc này, Chu Thanh thậm chí mơ hồ hoài nghi Tiêu Nhiên tu luyện có phải là cũng siêu việt thiên giai công pháp. Hơn nữa, cái này một phần thiên giai công pháp, một khi lấy ra qua, lập tức liền có thể làm cho cả Trích Tiên đại lục cũng sôi trào. Có thể đổi lấy đến tài nguyên tu luyện, càng là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đương nhiên, sẽ không có người ngốc đến phải đem siêu việt thiên giai công pháp lấy ra qua đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chuyện này quả là tìm cho mình không tự tại. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta công pháp không thể so nó kém. Ta không dùng được. Không cần. Mặt khác cái này bên trong nhẫn chữ vật ta cũng tra xét. Trừ một ít vô dụng công pháp ngọc giản ở ngoài, liền không có những vật khác. Thậm chí ngay cả linh thạch đều không có một khối. Không có gì dùng, người cũng cùng nhau cầm đi đi. Nói, Tiêu Nhiên đem đầu rồng kia giới chỉ cũng ném qua qua. Chu Thanh tiếp ở trên tay. Há há mồm, cuối cùng vẫn là không có nói quan hệ. Đối với Tiêu Nhiên gật gù, liền đem đồ, vật cho thu lại. Vừa mới ta đã từng điều tra. Bên ngoài những người thanh ảnh xa tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết rằng là ẩn trốn đi, vẫn là đã lùi cách. Bất quá chúng ta đi ra ngoài vẫn có nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất bị chắn bên trên, liền phiền phức. đem đồ, vật thu lại. Chu Thanh nghiêm nghị nói. Tiêu Nhiên gật gù. Trên thực tế vừa nãy hắn đã thừa dịp lấy Chu Thanh ở xem thêm này công pháp thời điểm. Ở bốn phía từng điều tra. Cứ việc những người thanh ảnh xà xác thực không thấy tăm hơi. Nhưng cũng không ai dám khẳng định phụ cận có hay không. Thật sự là lúc trước con rắn kia quần quá mức to lớn. Dù cho lúc này phân tán, cũng khó bảo toàn không có lưu thủ ở phụ cận. Tiêu Nhiên cũng không muốn lại thử một chút lần thứ hai bị những thứ đồ này truy sát cảm giác. Muốn sao chúng ta lấy truyền tống trận đi thôi. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Chu Thanh sững sờ, chợt đào, khó nói ngươi là dự định chính mình bố trí một cái truyền tống trận. Không tệ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng dù sao cũng hơn bị những người thanh ảnh rắn cắn chết được. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười tới. Khà khà, người kỹ thuật ta yên tâm. Đại không phải liền là tốn nhiều một điểm thần thôi. Hơn nữa trong này không gian rất lợi hại ổn định. Hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm. Chu Thanh gật đầu tán thành. Đối với Tiêu Nhiên trận đạo trình độ, hắn là thật tín phục. Nói làm liền làm, thương nghị xong xuôi. Tiêu Nhiên cũng không có làm lỡ. Trực tiếp lấy ra một ít bố trận tài liệu. Bởi vì chỉ là bố trí một lần định hướng truyền tống trận. Cũng không có như vậy nói nhiều cứu. Rất nhanh sẽ bị Tiêu Nhiên bố trí đi ra. Vì lý do an toàn. Tiêu Nhiên bố trí cái này cái truyền tống trận đủ để đồng thời truyền tống 3 người. Dùng để truyền tống 2 người bọn họ đó là thừa sức. Ở trận pháp khởi động trong nháy mắt. Tiêu Nhiên đem cung điện ở ngoài trận pháp ngắn ngủi đóng trong nháy mắt. Chợt một đạo ánh sáng mạnh phóng lên trời. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đã biến mất ở trong truyền tống trận. Tầng thứ 6, nơi nào đó tiếp giáp rừng cây trên thảo nguyên. Một đoàn tối om om yêu thú chính tại điên cuồng trùng kích. Mà ở thú quần phía trước nhất, hơn 10 người chính tại điên cuồng chạy trốn. Lão Lưu, đều tại ngươi, có muốn hay không ngươi nhất định phải qua động này ngàn thọ cỏ. Chúng ta sẽ bị như thế nhiều yêu thú truy sát sao? Khẩn cấp trong chạy trốn. Một vị vóc người nhỏ gầy. Xấu xí thiếu niên không nhịn được oán giận bên cạnh người. Ha, ta nói ngũ ca. Người đầy cũng không nên trách ta à. Lúc đó ta hái đồ chơi kia thời điểm. Cũng không có phát hiện có như thế nhiều yêu thú. Hơn nữa vật này đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt. À. Nam tử gầy nhỏ bên cạnh tên còn lại bĩu môi về nói. Nhắc lên việc này, người này liền phiền muộn. Nguyên bản bọn họ một hàng 13 người cố gắng ở thăm dò phụ cận. Dọc theo đường đi thu hoạch cũng coi như là không tệ. Đang định tìm một chỗ ẩn trốn đi. Nhưng không nghĩ tới đúng dịp thấy tầm thường khó gặp ngàn thọ cỏ. Đây chính là thứ tốt. Phối hợp những tài liệu khác luyện chế. Liền có thể thu được ngàn thọ đan. Ngàn thọ đan chỉ có một cái tác dụng, có thể tăng cường một người ngàn năm thọ nguyên. Vật này đối với cao giai võ giả không có gì tác dụng. Nhưng đối với những người phàm tục kia hoặc là đê giai võ giả tới nói tác dụng cũng quá lớn. Bán cho những người phàm tục kia cũng có thể kiếm một món hời. Tuy nhiên lại bởi vì như thế một cái đồ, vật, đưa tới trước cây con yêu thú truy sát, làm bọn họ không thể không chật vật chạy trốn. Ta nói hai người các ngươi một người nói ít đi một câu đi. Mau mau nghĩ biện pháp tìm một chỗ trốn đi. Phía sau yêu thú số lượng quá nhiều. Tiếp tục như vậy xuống. Một khi động tĩnh làm lớn. Đưa tới còn lại cường hãn yêu thú. Chúng ta cũng đừng nghĩ chạy. Bên cạnh tên còn lại nghe không vô. Hai người dọc theo đường đi cũng ở nơi đó cãi vã. Bây giờ lại còn ở náo. Nhất thời không nhịn được mở miệng quát lớn một câu. Này ngũ ca cùng với lão Lưu nghe được câu này. Nhất thời cũng ngoan ngoãn câm miệng. Thật sự là mở miệng người kia tu vi quá cao thâm. Rõ ràng là một vị bán thần cảnh cường giả. Mà bọn họ còn lại những người kia. Tu vi cũng không có một cái nào kém. Chỉ ít cũng đều là hiển thánh điên phong cảnh giới. Bằng không cũng không có như vậy tư cách tại đây sao nhiều yêu thú vây đuổi chặn đường dưới trốn. Như thế lâu, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1269, người cũ gặp lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.